Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 99, cô gái nhỏ trong bức ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Thừa Ngọc quay lại, bước nhanh tới, chặn Hứa Niệm An, cười khổ hỏi, bây giờ không thể chào hỏi sao? Hứa Niệm An nói một cách bình tĩnh, Quý Tổng nói đùa, tôi chỉ cảm thấy, chuyện chào hỏi giữa tôi và Quý Tổng thực sự là không cần thiết. Quý Thừa Ngọc không tin vào điều đó. Tình cảm 10 năm, nói muốn tan là tan ngay được. Nếu em còn không nghĩ muốn chào hỏi anh, tại sao lần trước em lại cứu anh khi hai chúng ta bị bắt cóc? Hứa Niệm An không ngờ mình lại vướng vào loại chuyện này. Nếu đổi anh là người khác, tôi cũng làm như vậy. Tôi cứu anh, không phải vì anh là Quý Thừa Ngọc, mà vì anh là một con người. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Thật không? Quý Thừa Ngọc cười hỏi. Dạo này em thế nào? Hứa Niệm An, chuyện này không liên quan đến Quý Tổng. Quý Thừa Ngọc nói, nhưng anh đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ. Anh hỏi Hứa Niệm An, nếu anh sớm một chút quay đầu, liệu hai chúng ta có kết quả không? Hứa Niệm An bình tĩnh nói, nếu Quý Tổng chỉ muốn nói với tôi điều này, thì tôi xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. Liền không làm phiền bữa cơm của Quý Tổng. Xin lỗi không tiếp được. Hứa Niệm An, Quý Thừa Ngọc lại bước tới. Chặn đường cô, anh đến gần cô nói nhỏ. Em có biết thực lực đằng sau của Mục Duyên Đình không? Em cứ như vậy không minh bạch đi theo hắn. Hứa Niệm An lùi lại một bước. Ngẩng đầu lạnh giọng nói với anh năm chữ. Cùng anh không quan hệ. Nói xong lại đi vòng qua anh. Quý Thừa Ngọc nói lớn sau lưng cô. Vậy thì em có biết nhóm người đã bắt cóc em và anh không? A Ngọc, tiếng nói đầy nghị lực của Quý Khánh Sơn vang lên từ phía sau. Khi nghe thấy, nhóm người bắt cóc em và anh, Hứa Niệm An dừng lại. Quay đầu lại thì thấy Quý Khánh Sơn từ phòng riêng đi ra. Cô đã không gặp ông ấy nhiều ngày rồi. Vẻ mặt của Quý Khánh Sơn có vẻ hơi mệt mỏi. Mặc dù Hứa Niệm An có thể giả vờ như không nhìn thấy Quý Thừa Ngọc, thậm chí không cho sắc mặt tốt đối với anh ta, nhưng khi đối mặt với Quý Khánh Sơn, người luôn quan tâm đến cô, Hứa Niệm An không thể không mềm lòng. Cô ấy bước tới với một nụ cười khéo léo. Chào Quý Khánh Sơn, chú, lâu rồi không gặp, chú có khỏe không? Khi Quý Khánh Sơn nhìn thấy Hứa Niệm An, khuôn mặt của ông rất vui. Ông tiến lên vài bước, đưa tay ra và vỗ vai cô. Cười nói, An An, con cũng lâu như vậy không đến Quý gia gặp chú. Con quên mất chú rồi sao? Hứa Niệm An, làm sao có chuyện đó? Con làm sao quên được chú Quý? Chỉ là dạo gần đây có quá nhiều việc. Quý Khánh Sơn tươi cười chung mang theo vài phần hiền từ. Chú nghe nói con đã thành công bước vào Thạch Ngọc Tường. Hứa Niệm An gật đầu. Quý Khánh Sơn nhàn nhạt thở dài. Thật không dễ dàng. Chuyện khó khăn như vậy, cũng không thể làm khó con. Là quý gia chúng ta không may mắn giữ được một người con dâu tốt như vậy. Hứa Niệm An, chú Quý, chú đừng nói vậy. Quý Khánh Sơn trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc. Lại vỗ vai Hứa Niệm An. Quay đầu lại nói với Quý Thừa Ngọc, sao con giờ mới tới đây? Ta cùng vài vị đối tác đã đợi con rất lâu rồi đó. Quý Thừa Ngọc nhẹ nhàng nói, có chút chuyện, nên bị trì hoãn. Quý Khánh Sơn nói với Hứa Niệm An, chấm, An An, chú có khách ở bên đó, nên chú sẽ không nói chuyện với con tiếp được. Chúng ta hãy gặp nhau khi có thời gian. Hứa Niệm An mỉm cười gật đầu. Được, con không quấy rầy chú Quý nữa. Quý Thừa Ngọc và Quý Khánh Sơn quay người rời đi. Hứa Niệm An đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Quý Thừa Ngọc. Cô dừng lại hỏi, Quý Thừa Ngọc, anh nói câu đó là có ý gì? Nhóm người bắt cóc hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Quý Thừa Ngọc có chút tạm dừng. Bản năng nhìn sang Quý Khánh Sơn. Quý Khánh Sơn quay lại cười. An An, Thật ra không có gì đâu. A Ngọc muốn nói với con là nó đã đi điều tra nhóm người đã bắt cóc con. Nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối. Con đừng lo, chú sẽ không để con cùng A Ngọc phải chịu nỗi oan ức này. Nói xong, ông trừng mắt nhìn Quý Thừa Ngọc. Đi thôi, trong phòng riêng, Quý Khánh Sơn quay lại và tát vào mặt Quý Thừa Ngọc. Quý Thừa Ngọc không hề né tránh. Khuôn mặt bị đánh sang một bên. Khóe miệng chảy máu. Anh đưa tay lên lau. Nhìn vết máu đỏ trên ngón tay. Anh cười khẩy. Không ngờ, ba còn là một diễn viên. Oscar thiếu ba một tượng vàng đó ba biết không? Quý Khánh Sơn không quan tâm đến sự giễu cợt của Quý Thừa Ngọc. Mặt ông đen lại gần như biến thành gan lợn vì tức giận. Chỉ vào Quý Thừa Ngọc và chửi mắng. Đồ khốn kiếp, mày vừa muốn nói gì với Hứa Niệm An? Mày không phải muốn nói rằng nhóm người đã ám sát Mục Duyên Đình đêm qua và nhóm người bắt cóc mày là cùng một nhóm người chứ? Mày có biết, nếu mày nói điều này, không chỉ hai chúng ta, mà cả nhà Quý gia coi như xong. Mục Duyên Đình bị ám sát đêm qua. Ta nghĩ cả cảnh sát cũng không biết. Huống chi là mày. Một khi mày nói với Hứa Niệm An về việc này, cô ta sẽ quay lại nói cho Mục Duyên Đình biết. Mục Duyên Đình là ai? Mày có nghĩ rằng hắn ta sẽ để Quý gia chúng ta yên không? Quý Thừa Ngọc cũng rất tức giận. Từ khi biết được bộ mặt không biết của cha mình vào tối hôm qua, anh cảm thấy toàn bộ thế giới quan sụp đổ. Quý Khánh Sơn từ nhỏ giáo dục anh phải trung thực và tử tế. Nhưng cho đến tối hôm qua anh mới biết rằng tất cả đều là lời gạt người. E rằng chính ông ấy thậm chí còn không tin điều đó. Anh thấp giọng gầm lên. Quý gia, ba sợ Quý gia bị hủy. Hay là sợ Mục Duyên Đình nhìn chằm chằm vào ba. Rồi đem những trò xấu xa mà ba đã làm ra ngoài ánh sáng. Nghịch tử, một cái tát vào mặt một lần nữa vang lên trong phòng riêng. Đầu của Quý Thừa Ngọc quay sang một bên sau khi bị đánh. Thời gian đứng yên trong 2 giây. Anh từ từ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Quý Khánh Sơn với đôi mắt lạnh lùng. Nghịch tử, ít nhất là con trai của ba. Nhưng ba có thực sự coi con là con của ba không? Ba thật là đáng sợ. Đừng nói về người khác. Là con của ba, mà con thậm chí không biết ba là ai. Ba đang làm gì? Còn An An, ba rõ ràng đã yêu thương cô ấy rất nhiều từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Nhưng ba thương yêu cô ấy. Hỏi cưới cô ấy cho con là có mục đích. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại như vậy? Quý Thừa Ngọc càng nói càng thấy trống rỗng trong mắt. Chỉ là một đêm, nhưng cả thế giới của anh đột nhiên thay đổi. Trên đời này không có người cha ngay thẳng. Mọi việc cha làm với người xung quanh đều là lừa đảo. Che giấu ý đồ xấu xa. Thực sự là để đạt được mục đích thầm kín của mình. Thậm chí là cả con ruột của mình. Hổ không ăn thịt được con. Nhưng lòng cha độc hơn hổ 3 phần. Quý Khánh Sơn lạnh lùng nói. Càng biết nhiều sẽ không tốt cho con. Chỉ cần nhớ rằng con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Quý. Đừng làm bất cứ điều gì trái với lợi ích của nhà họ Quý. Còn về những gì đã xảy ra đêm qua, ta đã nói điều đó rồi. Hãy coi đó chỉ là một giấc mơ sau khi con say. Quý Khánh Sơn nói xong liền mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng riêng chỉ còn lại Quý Thừa Ngọc. Anh lê từng bước nặng nhọc và ngồi trên tấm tatami. Ha, một giấc mơ trong cơn say. Có thật không? Tất nhiên là không. Những điều đã thực sự xảy ra không bao giờ có thể xóa được khỏi tâm trí anh. Nếu Hứa Niệm An ở đó thì thật tốt biết mấy. Ít nhất anh vẫn còn có người để nói chuyện. Hơn nữa, dù ai có phản bội anh thì An An cũng không. Cô sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh anh như khi còn nhỏ. Bất kể anh nói hay làm gì, cô sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Vĩnh viễn, ha, Quý Thừa Ngọc bật cười. Trong cuộc đời, người từng yêu anh như sinh mệnh đã bị anh đánh mất. Trái tim của anh đau. Đau quá. Tại sao Hứa Niệm An rời đi càng lâu? Thay vào đó anh ấy càng nhớ cô ấy. Nỗi đau thấu tim ấy cũng mãnh liệt hơn. Anh hối hận. Rất hối hận. Hứa Niệm An chạy xe trở lại căn hộ. Vài ngày trước, cô làm thêm giờ và vẽ ra một số bản vẽ thiết kế. Cô đã xem hai tập trước của Nữ Thần Giá Lâm và xem đi xem lại mỗi tập 3 lần. Các quy trình được sử dụng để làm nổi bật tác dụng của chương trình và tiêu chuẩn chấm điểm của các chuyên gia được mời đều được ghi lại chi tiết. Hứa Niệm An đã sắp xếp từng thứ một, hy vọng sẽ sử dụng chúng trong quá trình thi đấu. Cô in ra một bản, đóng lại và cho vào túi tài liệu. Đôi khi bản giấy trông tiện lợi hơn bản máy tính. Sau khi làm xong việc này, cô gọi điện cho trợ lý Tần Nhã Lâm nhờ cô thông báo sáng mai sẽ tổ chức một cuộc họp cho bộ phận thiết kế. Nội dung cuộc họp là thảo luận về nội dung cuộc thi Nữ Thần Giá Lâm, và cô đã gửi cho cô ấy một bản sao của các tài liệu đã biên soạn và yêu cầu cô ấy in nó ra vào sáng mai để sử dụng nó trong cuộc họp. Cúp điện thoại, bên ngoài trời đã hơi tối. Nghĩ đến ngày mai sẽ đến Thạch Ngọc Tường, nhất định sẽ gặp phải sự khó dễ của Viên Đông. Mà Viên Đông muốn gây khó dễ cho cô. Ông sẽ bắt đầu từ di chúc của Hứa lão gia. Ông sẽ bắt cô lấy di chúc của ông ra và giao cho công ty giám định. Hứa Niệm An nghĩ đến điều này, đầu óc liền muốn to ra. Trong tay chỉ có bản sao. Lấy đâu ra bản di chúc gốc? Cô nhìn lướt qua di vật của Hứa Tín đã được đóng gói. Bước tới mở hộp rồi cẩn thận tìm kiếm từng thứ một. Mặc dù biết làm như vậy sẽ vô ích nhưng cô vẫn kiểm tra cẩn thận. Có một hộp thiếc nhỏ trong di vật. Trong hộp thiếc chứa đầy đồ chơi của trẻ em. Hứa Niệm An nhìn những món đồ chơi này và mỉm cười. Cô không còn ấn tượng gì về những thứ này nữa. Có lẽ vì lúc đó cô còn nhỏ. Trước đây cô chưa dọn chiếc hộp này. Hôm nay có lẽ vì quá nhàm chán nên cô đã lấy từng món đồ chơi nhỏ ra để thưởng thức. Những con hổ nhỏ bằng vải, miếng dán và những con vật bằng cao su. Hứa Niệm An không có ấn tượng gì về chuyện này. Cô thở dài, cất đồ vào hộp rồi đậy nắp lại. Lúc cô đóng nắp lại, cô nhìn thấy một bức ảnh bên trong. Đó là một bức ảnh đơn ba tấc. Hứa Niệm An cầm tấm ảnh lên. Đó là một cô bé khoảng 4-5 tuổi với hai bím tóc. Mỉm cười nhìn vào máy ảnh, lộ ra hai hàng răng sữa trắng. Rất dễ thương và xinh đẹp. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nhỏ này. Hứa Niệm An cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao mẹ cô lại đặt hình ảnh một cô gái nhỏ trong món đồ chơi nhỏ mà cô thường chơi với anh trai mình khi còn nhỏ? Sắc trời bên ngoài dần dần tối. Hứa Niệm An sau khi sờ lên bụng cũng cảm thấy hơi đói. Cô cất ảnh vào hộp đóng hộp lại. Định vào bếp nấu mì thì điện thoại lại rung lên. Nhìn thấy một dãy số trên điện thoại. Hứa Niệm An bất giác nhếch miệng. Mục tiên sinh, qua điện thoại, Hứa Niệm An có thể cảm nhận được sự phẫn uất mạnh mẽ ở đằng kia. Giọng nói của Mục Duyên Đình nghe lạnh lùng. Em gọi anh là gì? Hứa Niệm An chớp chớp mắt, tâm tình vui đùa không dừng lại. Lại nói, Mục tiên sinh, dù sao bây giờ người thật không ở trước mặt, lá gan Hứa Niệm An cũng không nhỏ. Chính là không theo ý anh. Chà, tốt lắm, Mục Duyên Đình nói, em qua mở cửa cho anh. Hứa Niệm An, bây giờ sửa lại lời nói có quá muộn rồi không? Cách chương.